Trùng sinh chi ngốc phu quân, chương 21, tài năng của Hạo Thành, góc truyện audio.com. So với việc Long Tường Cung hòa thuận vui vẻ hòa thuận, Tử Kim Cung không khí đều nhanh ngưng tụ thành băng. Hiên Viên Hạo giả cầm lấy ly trà hung hăng ném xuống đất. Tay run run lên bàn, Lâm Ánh Nguyệt cự nhiên mang thai, nếu nàng sinh hạ là hoàng tử, vậy ngôi vị hoàng đế sao có thể dễ dàng tới tay mình. Theo hắn từ lúc trí nhớ bắt đầu, để được đến ngôi vị hoàng đế, vì mẫu phi báo thù, đó là sứ mệnh của hắn, hiện tại rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Hắn nên làm gì bây giờ? Có phải hay không muốn lập tức thông chi cậu, để cho hắn cùng mình nghĩ biện pháp? Nàng, đâu, nàng, có phải hay không còn không biết Lâm Ánh Nguyệt mang thai, bằng không làm sao có thể không có bước tiếp theo hành động? Từ Vũ Tư Tình, các ngươi đi thỉnh Vi Mama đến, bổn hoàng tử có việc hỏi nàng. Nạc, Từ Vũ cùng Tư Tình hành lễ liền lui xuống. Không bao lâu, Vi Mama liền vào được. Nô thì gặp qua dạ hoàng tử. Mẹ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiên Viên Hạo dạ giống tìm được cứu tinh giống nhau vội hỏi nói. Vi Mama nhíu mày, nô thì cũng không biết Tống Mama nơi đó cũng thất bại. Tô Mộ Tịch căn bản là không muốn mang theo cái kia túi hương. Hiện tại Lâm Ánh Nguyệt mang thai, hoàng thượng phòng càng nghiêm. Lâm Ánh Nguyệt mấy ngày nay chưa từng bước ra Long Tường Cung nữa, bước người của nàng căn bản không thể tiếp cận được Long Tường Cung. Nhìn Hiên Viên Hạo Dạ bối rối bộ dáng, nếu Hoàng hậu nương nương thực sinh hạ hoàng tử, vị trí Hiên Viên Hạo Dạ không biết thế nào. Vì Mama không thể không nghĩ lại, lúc trước nàng có phải hay không làm sai. Nhưng là hiện tại cũng không có thể đổi ý, chính mình ca ca còn tại, nàng, trong tay. Tại sao có thể như vậy? Nhắc tới Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Dạ rất cảm giác vô lực. Chỉ cần tới gần nàng, hắn là có thể cảm giác được trên người nàng phát ra nồng đậm bài xích cảm giác. Ngày thường xem nàng cùng kia ngốc tử chơi rất vui vẻ, như thế nào nàng không cùng hắn chơi như thế, hắn so với tên ngốc tử kia vĩ đại thân phận có bao nhiêu hơn. Nô thì cũng không biết, nhưng mà quả thật là nô thì quá coi thường nha đầu kia. Tống Mama vài lần mưu kế đều thua trong tay một tiểu nha đầu. Vì Mama trước kia là người bên cạnh Hoàng Thái Hậu bên người, trong cung tâm cái nàng đã gặp nhiều, vốn có điểm kinh thường Tô Mộ Tịch tiểu nha đầu này, sau này sẽ hào hào nhìn nàng. Cân nhắc một trận, Vì Mama mới nói, hoàng tử không cần quá mức lo lắng, hoàng hậu nương nương mới vừa mang thai, chúng ta còn có cơ hội. Buổi tối ra yến thời điểm, nàng đã muốn an bài tốt lắm, đến lúc đó người hãy đem cơ hội này làm cho Tô Mộ Tịch càng tín nhiệm thân cận người hơn. Ta biết, Hiên Viên Hạo Dạ gật gật đầu, biết việc này tầm quan trọng. Có Tô Mộ Tịch rất nhiều chuyện đều đã dễ làm rất nhiều. Phụ hoàng bất công hắn từ nhỏ hắn biết, nhưng nếu hoàng hậu chỉ có Hiên Viên Hạo thành một cái đứa nhỏ, phụ hoàng dù muốn, văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý đem Giang Sơn giao cho một cái ngốc tử. Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo thành trở lại Thần Hy Cung, thay đổi thân quần áo. Hai người liền ngồi ở bàn đu dây thượng, Hiên Viên Hạo thành ôm tiểu chim sơn ca không ngừng nói chuyện. Tô Mộ Tịch chỉ tại một bên lẳng lặng nhìn, gặp một người một chim nói chuyện phiếm, thật đúng là giống như vậy hảo bằng hữu lâu ngày không gặp. Kiếp trước nàng chỉ thấy Hiên Viên Hạo Thành thường xuyên như vậy, càng phát ra cảm thấy hắn ngốc không muốn để ý đến hắn. Hiện đang nhìn hắn giống như thật có thể. Góc truyện audio.com, nghe hiểu, nên thử hỏi. Hạo Thành, tiểu Linh Nhi với ngươi nói cái gì? Vô tội nhìn Tô Mộ Tịch liếc mắt một cái, không chút nào giấu giếm đáp. Tiểu Linh Nhi nói chúc mừng ta muốn làm ca ca, còn có, nó nói nó muốn cùng mẫu thân đến phía nam đi qua này mùa đông rồi trở về xem chúng ta. Tô Mộ Tịch càng ngày càng cảm thấy tiểu gia hỏa này có phải hay không thật sự nghe hiểu được, tiếp tục hỏi. Hạo Thành, tiểu Linh Nhi nói cái gì ngươi đều thể nghe hiểu à? Hiên Viên Hạo Thành mê mang gật gật đầu. Đúng vậy, Tịch Nhi nghe không hiểu sao? Vô nghĩa, nàng đương nhiên nghe không hiểu, nhưng mà Tô Mộ Tịch còn là có chút không tin. Vậy ngươi làm cho Tiểu Linh Nhi đi xem, Đinh Mama lúc này đang làm cái gì? Làm cho nó nhìn trở về với ngươi nói, có thể không? Tốt, Hiên Viên Hạo Thành cười đến vui vẻ, Tịch Nhi lần đầu tiên làm cho hắn làm việc đâu, hắn nhất định phải làm tốt. Lập tức cúi đầu cùng Tiểu Chim Sơn Ca huyên thuyên nói trong chốc lát, Tô Mộ Tịch chỉ thấy Tiểu Chim Sơn Ca hướng đông điện bay đi. Tịch Nhi ta lợi hại đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt tỏa sáng, người khác kêu Tiểu Linh Nhi sẽ bất động, chỉ có hắn có thể làm cho nó bay nha, Tịch Nhi nhất định cảm thấy hắn rất lợi hại a. Tô Mộ Tịch quyết định thành toàn một chút của hắn tâm lý. Ân, Hạo Thành lợi hại nhất, nếu Hạo trở thành sự thật có thể nghe được Tiểu Chim Sơn Ca nói chuyện trong lời nói, sau có thể hào hào lợi dụng một chút, ít nhất tại Hiên Viên Hạo Dạ không hề lương tâm tư thời điểm phòng bị một chút. Tô Mộ Tịch cũng đã nghĩ tưởng, lợi dụng Hiên Viên Hạo Thành tâm tư nàng vẫn là không nghĩ, nàng hy vọng Hiên Viên Hạo Thành vĩnh viễn đều như vậy đơn thuần đáng yêu. được đến Tô Mộ Tịch khích lệ giống được đường giống nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến càng vui vẻ không trong chốc lát tiểu chim sơn ca liền bay trở về, tại Hiên Viên Hạo Thành bên tai thầm thì kêu vài tiếng, Hiên Viên Hạo Thành gật gật đầu liền ngẩng đầu đối Tô Mộ Tịch nói. Tịch nhi, Đinh Mama đang ở Đông Điện dạy bảo mọi người, nói tiểu cung nữ điện bên trong quét tước không sạch sẽ. Thật hay giả, Tô Mộ Tịch theo bàn đu dây thượng đứng dậy, bước nhanh đi đến Đông Điện liền nghe được Đinh Mama thanh âm. Chính ngươi xem nơi này cũng chưa quét tước sạch sẽ điểm, ta mới rời đi nhiều một lát thời gian, các ngươi liền lười thành như vậy sự, không muốn ăn cơm à. Mau lao, Tô Mộ Tịch tại chỗ cũ trương mồm rộng, này này cũng quá không thể như thế nào là thật đi. Lấy lại tinh thần đi đến bàn đu dây, gặp Hiên Viên Hạo Thành vẫn cùng Tiểu Linh Nhi tán gẫu, bất diện nhạc hồ thật ông trời quả nhiên là cướp đi của ngươi điều gì, sẽ ban cho ngươi một điều khác. Ngẩng đầu thấy Tô Mộ Tịch trở về, tranh công nói. Tịch Nhi Tiểu Linh Nhi chưa nói sai đi, mama đang giáo huấn mọi người thật hung dữ, Thành Nhi không dám đi. Ân Tiểu Linh Nhi không nói sai, cách chương.